em dâu hụt, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Vân ở ban công nghe xong điện thoại liền trở vào trong. Cô quay sang nhìn Kiều Trang đang ngồi trước bàn trang điểm. Ánh mắt trở nên nhu hòa, chậm rãi đi đến ôm lấy nàng, thỏ thẻ bên tai, bà xã của chị đẹp quá. Kiều Trang đeo xong khuyên tai, bờ môi vừa mới tô son không khỏi nhướng lên, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ý cười. Không quên kiêu ngạo đáp, cho nên, chị càng phải biết quý trọng em, có biết không? Khánh Vân hôn lên đỉnh đầu nàng, nhìn cả hai trong gương, mỉm cười, bà xã của chị là số một trong lòng chị. Nụ cười trên môi Kiều Trang lan tràn đến tận đuôi mắt. Sau đó mới quay sang thu thập dụng cụ trang điểm trên bàn. Đêm nay, hai người sẽ tham dự tiệc sinh nhật của Bảo Khanh. Tất nhiên nàng muốn chính thức giới thiệu với Bảo Khanh đây là người yêu của nàng. Khánh Vân đợi Kiều Trang thu thập xong, lúc này mới cất giọng. Hôm nay ba em có đến gặp chị. Kiều Trang nghe nhắc đến ông Trịnh gương mặt liền đanh lại. Nàng không nghĩ ông ta về tận Việt Nam để gặp Khánh Vân. Ông ấy đã nói những gì? Ông ấy muốn chị rời xa em. Kiều Trang bỗng nhíu mày. Nàng xoay người lại, bàn tay khẽ nắm lấy ngón tay Khánh Vân siết chặt, ngẩng mặt nhìn cô không giấu được lo lắng. Chị, Khánh Vân xoa lấy gương mặt nàng, kiên định đáp, dù xảy ra bất cứ chuyện gì chị cũng không rời xa em. Kiều Trang thở phào một cái, ôm lấy vòng eo cô, không nói gì. Nàng biết Khánh Vân không dễ bị ông Trịnh tác động nhưng nàng vẫn lo lắng. Vì quá để ý cho nên khả năng xảy ra chưa đến một, cũng khiến nàng bận tâm. Khánh Vân đưa tay xoa lấy đôi vai gầy của nàng, dịu dàng nói tiếp, hơn hết, bà em cũng không phải thực sự muốn em rời xa chị. Ông ấy chỉ sợ chị cướp mất con gái của ông ấy thôi. Kiều Trang hơi bĩu môi, nàng ngẩng đầu nhìn Khánh Vân, hậm hực nói, ông ấy nào quan tâm đến em, ông ấy chỉ sợ tương lai em đem quyền điều hành GMD giao cho chị thôi. Nhưng mà em không quan tâm, 10 cái GMD cũng không bằng chị. Khánh Vân bật cười, nựng lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, trêu đùa, bà em đúng là lo lắng không sai. Kiều Trang, hừ, một tiếng rồi quay mặt đi. Khánh Vân mỉm cười, ôm lấy vai nàng, dỗ dành nói, đừng giận, chuyện này đã thỏa thuận xong rồi. Kiều Trang tò mò, hai người thỏa thuận cái gì? Khánh Vân kề môi lên vành tai nàng, sinh một đứa con của chúng ta. Chấm, chị sinh. Kiều Trang nhướng mày, Kiều Trang nhận được lời xác nhận của Khánh Vân liền phản đối. Không được, Khánh Vân khó hiểu nhìn Kiều Trang. Kiều Trang lúc này mới đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Khánh Vân, kiên định nói, nếu sinh phải là em sinh. Khánh Vân suy tư mấy giây đã lắc đầu, không được. Kiều Trang vòng tay ôm lấy cổ cô, làm nũng, em muốn sinh con cho chị. Khánh Vân không chút mềm lòng đáp, không được. Kiều Trang hơi mím môi, trong mắt ẩn ẩn hơi nước, chị không muốn em sinh con cho chị. Khánh Vân thở dài, sâu kín đáp, chị sợ. Kiều Trang nghe xong mới hòa hoãn một chút, nàng biết Khánh Vân sợ cái gì, nhưng nàng càng không muốn bỏ cuộc. Kiều Trang hơi mỉm cười, xua tan bầu không khí có chút căng thẳng, chắc nịch lên tiếng, em đã đi kiểm tra rồi, bác sĩ nói sức khỏe em rất tốt, không thành vấn đề. Khánh Vân im lặng nhìn Kiều Trang một hồi, không giấu được nghi vấn, chị sinh hay em sinh thì có gì khác biệt? Kiều Trang không đáp, chỉ ôm lấy Khánh Vân, vùi mặt vào lòng cô, dù nàng không nói ra nhưng trong lòng lại tràn đầy quyết tâm. Khánh Vân không có dồn hỏi Kiều Trang thêm, vỗ lấy lưng nàng, dịu dàng nói, tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa, cũng trễ rồi, chúng ta đi thôi. Kiều Trang ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó câu lấy bàn tay cô nắm chặt. Khánh Vân dìu Kiều Trang ra khỏi quán bar, nơi vừa tổ chức sinh nhật của Bảo Lam, lúc này cũng hơn 10 giờ. Kiều Trang uống say, cơ thể phân nửa dựa vào cô. Đêm nay, Khánh Vân cảm nhận được Kiều Trang có điểm không vui, và điều làm em ấy không vui bắt nguồn từ cô. Khánh Vân đỡ Kiều Trang ngồi vào ghế phụ xong mới trở lại ghế lái. cô nhướng người cài lại dây an toàn cho nàng thì phát hiện nàng đã tỉnh lại. Kiều Trang nhìn cô, đôi mắt đen láy không che giấu được hậm hực. Nàng hơi mím môi, không nói gì, cứ thế vòng tay quấn lấy cổ ra sức ngấu nghiến đôi môi có phần thanh lãnh của cô. Khánh Vân có chút không biết phải làm sao. Nếu ở nhà cô cũng mặc Kiều Trang chút giận, nhưng hiện tại hai người đang ở gara. Khánh Vân khẽ đẩy Kiều Trang ra, đưa tay xoa lấy gương mặt nàng, dịu dàng nói, về nhà nhé. Kiều Trang nhíu mày, khoanh tay ôm lấy ngực, xoay mặt ra cửa sổ, lặng lẽ khóc. Khánh Vân không chịu được Kiều Trang khóc, cô cũng mặc trốn công cộng, nhướng người đem nàng ôm vào lòng, vỗ về nói, chị xin lỗi. Kiều Trang hít hít cái mũi, trong lòng tức giận, vung tay đánh như không đánh lên vai cô. Chị là cái đồ đào hoa. Khánh Vân bất đắc dĩ. Chuyện là đêm nay có mấy cô gái trong tiệc vây quanh cô. Cô đối với họ chỉ vì phép lịch sự, nhưng không lường trước việc này chọc đến Kiều Trang không vui. Khánh Vân lau nước mắt của nàng, đôi mắt tràn đầy nhu tình, chân thành nói, chị chỉ yêu một mình em. Kiều Trang dịu lại một chút, đôi mắt vẫn còn đỏ ửng mà nhìn Khánh Vân. Chứng minh đi. Khánh Vân khẽ cười. Kiều Trang lúc say đặc biệt thích làm nũng. Không để Kiều Trang đợi lâu, Khánh Vân nhẹ nâng má nàng, dịu dàng hôn lên đôi môi xinh đẹp. Kiều Trang được hôn thỏa mãn mới tạm gác xuống ấm ức. Mí mắt bắt đầu nhíu lại, trước khi hoàn toàn mất ý thức mà không quên nói một câu. Em nhất định phải sinh con cho chị. Khánh Vân thở dài, cẩn thận thắt dây an toàn cho nàng. Với người ra ghế sau lấy một cái gối vòng qua cổ nàng. Vặn nhiệt độ phù hợp rồi mới lái xe rời khỏi gara. Cô biết lý do tại sao Kiều Trang cứ khăng khăng phải sinh con cho cô. Bởi vì em ấy sợ mất cô. Thật sự là một cô gái ngốc. Khánh Vân trìu mến nhìn gương mặt đang ngủ say của nàng. Trong mắt đầy thâm tình, chị sẽ không yêu ai khác ngoài em. Cô gái ngốc. Sáng sớm, Khánh Vân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô nhoài người lấy điện thoại đặt trên kệ tủ. Sợ làm Kiều Trang thức giấc nên giọng nói cực kỳ nhỏ. Trong lúc nghe điện thoại, hàng mày tinh tế bỗng chốc nhíu lại. Khánh Vân tắt điện thoại, mở xem đoạn clip mà trợ lý vừa gửi qua WhatsApp. Hiện lên màn hình chính là khoảnh khắc cô và Kiều Trang hôn nhau trong xe vào đêm qua. Khánh Vân mặt cũng không có nhiều biểu cảm. Cô tắt điện thoại để sang một bên. Lúc này mới phát hiện Kiều Trang đã dậy từ lúc nào. Kiều Trang vô tình nhìn thấy đoạn clip vừa rồi. Bao buồn ngủ liền tan biến. Trong lòng không khỏi tự trách nhìn Khánh Vân. Lo lắng hỏi, sẽ ảnh hưởng đến chị sao? Kiều Trang không sợ chuyện này ảnh hưởng đến mình. Dù gì chuyện nàng thích phụ nữ cả G, M, D đều biết, luật pháp bên Úc cũng sớm thừa nhận hôn nhân đồng giới. Mấy cái cổ đông bên đó cũng không vì chuyện này mà gây khó dễ nàng. Nhưng Khánh Vân thì khác, sắp tới diễn ra đại hội cổ đông của Việt Á, hơn nữa. Việt Nam cũng không có cái nhìn thoáng như bên Úc, nàng chỉ sợ việc này có thể ảnh hưởng đến Khánh Vân. Khánh Vân biết Kiều Trang lo lắng cái gì. Cô nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng, nói, cũng tốt, dù gì chị cũng muốn công khai mối quan hệ của chúng ta. Kiều Trang nghe cô nói xong mặt vùi vào hõm cổ cô. Trong lòng không giấu được hạnh phúc. Khánh Vân xoa xoa đầu nàng, trong mắt không có lấy một chút dao động. Sau này, chị còn phải cưới em, biết sớm biết muộn cũng không gây ảnh hưởng. Kiều Trang cắn nhẹ lấy chiếc cổ của cô, có chút sụt sùi, qua Úc làm giấy kết hôn. Khánh Vân nhoẻn miệng cười, đúng là cô gái chiếm hữu mạnh. Đoạn clip quay lén cảnh hai người hôn nhau trên xe được lan truyền một cách nhanh chóng. Báo lá cải tranh nhau đưa tiêu đề giật tít như, giám đốc G, M, D, T, I, H trước ngày đính hôn. Dân mạng và công chúng một phen xôn xao. Tuy hai người không phải người nổi tiếng nhưng với địa vị kia cũng đủ tạo nên một cơn sóng. Có người chê trách, có người cười nhạo cũng không thiếu những ý kiến khách quan cho rằng đó là chuyện riêng của hai người. Khánh Vân đọc lướt những comment trên, sắc mặt không hề có một tia biến hóa. Những chuyện như thế này cô cũng không mấy để tâm. Thậm chí từ sớm đã có đối sách xử lý êm xuôi mọi chuyện. Đơn giản biến điều chưa hợp lý thành điều dĩ nhiên. Khánh Vân dùng điểm tâm xong. Nhâm Nhi tách cà phê một lúc rồi mới lên phòng. Cô nhìn cô gái vẫn còn ngủ say trên giường, khóe môi không giấu được nụ cười. Khánh Vân trèo lên, vén lấy mái tóc có chút rối của Kiều Trang. Kìm lòng không đậu mà cúi xuống hôn lên trán nàng. Kiều Trang có vẻ bị nụ hôn này đánh thức. Nàng run rẩy hàng mi, nhập nhòe mở mắt, đến khi thấy rõ người vừa hôn trộm mình là ai. Khóe môi không tự chủ cũng cong lên. Ngay lập tức, vòng tay ôm lấy eo cô, nép mặt vào bụng cô ngủ tiếp. Khánh Vân định đánh thức nàng không ngờ lại biến thành gối ôm. Cô bật cười, xoa xoa lấy sau ót nàng. Dịu dàng gọi, bà xã, dậy ăn sáng. Kiều Trang vẫn không có một chút biến hóa nào. Khánh Vân nghĩ đêm hôm qua có lẽ quá mức cuồng nhiệt mới làm Kiều Trang mệt mỏi đến vậy. Lần sau, cô nhất định phải tiết chế. Dù em ấy có đòi hỏi thế nào cũng không thể nuông chiều. Ý định đánh thức Kiều Trang cũng tan đi. Khánh Vân gỡ xuống vòng tay trên eo, chậm rãi bước xuống giường. Nhưng chưa kịp rời đi, bàn tay đã bị người trên giường câu lấy. Chị đi đâu? Kiều Trang mắt nhắm mắt mở nhìn Khánh Vân. Giọng nói chưa hết khàn. Xử lý công việc. Kiều Trang nắm chặt lấy tay Khánh Vân. Mày đẹp hơi cau lại. Không muốn. Khánh Vân ngồi xuống giường, vuốt ve lấy gương mặt có chút cau có của nàng. Kiên nhẫn hỏi, vậy muốn chị làm gì đây? Kiều Trang ngay lập tức dựa vào lòng Khánh Vân. Trong giọng nói nghe ra vài phần mất mát. Hôm nay là chủ nhật, chị không muốn dành thời gian cho em sao? Khánh Vân ôm cô gái nhỏ trong lòng, cười nói, chứ ai đó không phải muốn ngủ sao? Kiều Trang bĩu môi, ngủ cũng phải ngủ trong lòng chị. Khánh Vân khẽ cười, thật không chịu nổi Kiều Trang làm nũng. Được, ngủ cùng em. Kiều Trang nghe xong cong môi cười, thoải mái dựa vào lòng Khánh Vân nhắm mắt lại. Nhưng cơn buồn ngủ cũng mau chóng tan biến. Nàng cọ cọ mặt vào ngực Khánh Vân, mè nheo gọi, Khánh Vân. Hửm, Khánh Vân. Kiều Trang ngẩng mặt nhìn cô, chu chu khóe môi. Khánh Vân liền hiểu ý, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng. Thức dậy được chưa? Kiều Trang gật đầu ngồi dậy, lười biếng không muốn bước xuống giường. Đêm qua cuồng nhiệt khiến tay chân nàng khó tránh khỏi mềm nhũn. Khánh Vân, bế. Kiều Trang đưa hai tay lên, đôi mắt tràn đầy mong đợi. Khánh Vân ánh mắt không giấu được chiều chuộng. Đem nàng bế lên, hướng thẳng phòng vệ sinh đi. Cô để nàng ngồi lên bục đá, lấy dây cột tóc búi gọn mái tóc dài. Sau đó nặn kem đánh răng lên bàn chải. Động tác thành thục, nhẹ nhàng giúp nàng đánh răng. Xong xuôi, vắt khô khăn vừa thấm nước, ân cần giúp nàng lau mặt. Kiều Trang từ đầu đến cuối không động một ngón tay. Vô cùng tận hưởng Khánh Vân săn sóc. Nàng cong mắt cười, ngọt ngào nói. Khánh Vân, chị sẽ chiều hư em. Khánh Vân nhìn nàng, ánh mắt ái muội, hỏi ngược, em còn chưa đủ hư sao? Kiều Trang hơi bẽn lẽn, lỗ tai ửng đỏ nhớ đến tối hôm qua nàng cưỡi trên những ngón tay của Khánh Vân. Miệng khi ấy khó kiềm chế mà dê y gì. Kiều Trang ngượng ngùng tụt xuống bục đá, đem mặt giấu trong lòng cô. Lý nhí nói, lần sau, còn muốn làm. Kiều Trang nói xong hai má ửng đỏ, mặt giấu kín trong lòng cô, một chút cũng không để lộ. Khánh Vân bật cười, xoa xoa lấy đầu nàng, sảng khoái đồng ý, được, ăn sáng xong cũng đến 9 giờ. Kiều Trang ngồi bên cạnh Khánh Vân trên sofa trong phòng khách. Hai người cùng nhau xem bản tin tài chính, đôi lúc thảo luận với nhau vài vấn đề. Mấy năm qua, Kiều Trang quả thực không ngừng tiến bộ. Nếu chỉ dựa vào ông Trịnh thì chiếc ghế giám đốc kia chưa chắc đã thuộc về nàng. Sự phát triển của GMD 2 năm trở lại đây đã minh chứng cho điều đó. 7 năm nơi đất khách quê người với vô vàn khó khăn và thử thách. 7 năm rời xa Khánh Vân với trái tim vụn vỡ. Nhưng có một điều, nàng chưa từng hối hận. Bởi vì nàng biết, tình yêu của nàng sớm muộn cũng vì sự tự ti mà GYOTA ết chết. Nàng có thể ỷ lại Khánh Vân về mặt tình cảm nhưng những mặt khác nàng đều muốn theo kịp chị ấy. Đơn giản vì nàng muốn những lúc Khánh Vân gặp khó khăn, bản thân chính là nơi chị ấy có thể dựa vào. Kiều Trang ôm lấy cánh tay Khánh Vân, đầu tựa lên vai cô, ánh mắt nhìn tivi bắt đầu có dấu hiệu chán. Nàng cào cào cánh tay của Khánh Vân, cô ngay lập tức rời mắt khỏi màn hình mà nhìn xuống cô gái nhỏ bên cạnh. Không chán à? Kiều Trang nhíu mày hỏi. Khánh Vân lắc đầu, Kiều Trang có chút phụng phịu không vui. Khánh Vân mỉm cười, lấy điều khiển tắt tivi, sau đó khẽ nói, bởi vì có em nên mới không chán. Kiều Trang ngẩng mặt nhìn cô, cắn môi đáp, chị nào có quan tâm đến em? Khánh Vân không đáp, dịu dàng nâng niu lấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng, giải những cái hôn chiều chuộng lên cánh môi xinh đẹp. Đủ quan tâm, Kiều Trang cong môi, vòng tay qua cổ cô, nối lại nụ hôn còn đang dang dở. Hai người hôn nhau say đắm đến khi nghe tiếng bước chân đang đến gần. Cả hai cùng lúc nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trong lúc nhất thời không khí có chút nặng nề, Khánh Vân mặt cũng không biến sắc nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện. Cho đến khi nghe thấy thanh âm mang theo bất lực vang lên. Nói chuyện với ba một chút, Khánh Vân quay sang nhìn Kiều Trang, xoa xoa bàn tay của nàng, trong mắt không hề có một tia dao động. Nhẹ nhàng nói, chị đi một chút. Kiều Trang nắm lấy tay Khánh Vân, đáy mắt lóe lên một tia lo lắng. Nàng không phải sợ ông Trần, nàng chỉ sợ ông ấy sẽ làm khó Khánh Vân. Khánh Vân không kiêng nể gì sự có mặt của ông Trần mà hôn lên trán nàng. Trấn an, sẽ không có chuyện gì. Kiều Trang lúc này mới buông tay cô ra, trực tiếp nhìn sang ông Trần, không còn vẻ nhút nhát, tự ti như 7 năm trước. Ánh mắt này chứa đựng sự kiên quyết và tràn đầy tự tin như muốn nhắn nhủ một thông điệp. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến nàng rời xa Khánh Vân. Ông Trần đối mặt với ánh mắt của Kiều Trang, mày hơi hơi nhíu lại. Đúng là chuyện đời không nói trước được cái gì. Nào ai ngờ được cô bé năm xưa lại lột xác đến mơ hồ không nhận ra. Ông Trần trong vô thức thở dài. Sau đó, theo Khánh Vân lên phòng. Ông Trần ngồi trên sofa trong thư phòng, tay cầm một điếu thuốc, trong mắt không giấu được muộn phiền. Con biết ba đến đây là vì việc gì? Khánh Vân nhìn thẳng vào mắt ông Trần, không chút do dự đáp, con và em ấy đang yêu nhau. Ông Trần cũng không bất ngờ trước đáp án này. Rất sớm trước đó ông liền biết mối quan hệ giữa Khánh Vân và Ngô Gia Linh. Phải thừa nhận từ trước đến nay ông không hề quá quan tâm đến cô con gái này. Cho nên xu hướng tính dục của cô là gì ông cũng không muốn quản. Chỉ là mấy năm nay, Trần Đình Quân càng ngày càng bê tha đến hết thuốc chữa. Ngọn lửa hy vọng trong lòng ông hoàn toàn dập tắt, mà cô con gái ông không xem trọng lại trở thành niềm kiêu hãnh cuối cùng của Trần gia. Đến lúc này dù muốn bồi đắp cũng đã quá muộn. Ông Trần rít một hơi thuốc, chậm rãi nói, nếu con đồng ý chia tay với Kiều Trang, sau đó kết hôn và sinh con, ba sẽ chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần trong tay ba cho con. Khánh Vân khẽ cười, đối với ánh mắt sắc bén của ông Trần lại thản nhiên đáp. Con sẽ kết hôn và sinh con. Ông Trần hơi nhướng mày, giọng nói của cô càng thêm kiên định. Nhưng, người đó sẽ là Kiều Trang. Ông Trần nghe xong nhíu mày, giọng điệu có chút bất mãn. Con bé đó từng mang thai con của Đình Quân. Khánh Vân nghe nhắc đến chuyện này, đôi mắt điềm tĩnh như lóe lên một ngọn lửa, lạnh lùng nói, nếu không nghĩ tình nó là con trai ba thì ba nghĩ nó còn sống thoải mái đến bây giờ sao? Sắc mặt ông Trần có chút tái, ông làm sao nghe không hiểu ý tứ của Khánh Vân, trong lòng như có cái gì đâm vào, giọng nói không giấu được đau lòng, nó là em trai của con. Khánh Vân nhìn vào đôi mắt hằn sâu theo năm tháng của ông Trần. Gương mặt không mang theo độ ấm nào, khóe môi gợn lên mang theo trào phúng. Nó chưa bao giờ là em trai của tôi và ba cũng chưa bao giờ chân chính là ba của tôi. Cho nên, chuyện ba mong muốn sẽ không bao giờ xảy ra. Huống chi, ba cũng biết tình hình của Việt Á, số cổ phiếu kia có hay không có cũng không quan trọng. Chỉ cần những thứ tôi muốn thì nhất định sẽ đạt được. Không dựa vào bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình. Ông Trần dập điếu thuốc, nhìn Khánh Vân một lúc, không nói thêm gì mà rời đi. Ông đã lường trước được hôm nay nhất định sẽ có kết quả này. Nhưng dù sao vẫn muốn thử. Ông rốt cuộc phải thừa nhận. Con gái mình giỏi hơn mình rất nhiều. Cô độc lập không hề bị bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì chi phối. Đó là bản lĩnh không phải ai cũng có được. Và hơn hết, trong mắt cô, ông từ lâu đã không còn tư cách của một người cha. Ông Trần rời khỏi căn biệt thự, hướng về chiếc xe đậu sẵn ngoài khuôn viên. Trong lúc chưa kịp bước lên xe đã nghe thấy thanh âm dõng dạc không chút kiêng nể vang lên phía sau. Những gì Khánh Vân muốn tôi nhất định sẽ giúp chị ấy đạt được. Ông đừng hòng uy hiếp chị ấy. Ông Trần chợt xoay người lại. Đối mặt với cô gái trước mắt không còn là Lê Kiều Trang yếu đuối. Nhu nhược của 7 năm trước. Ông Trần không ngại quan sát Kiều Trang một hồi. Như có như không mà cười. Ông biết những gì Kiều Trang nói là thật. Bởi chính nàng là người đã thu mua 10 cổ phần của Trần Đình Quân. Cũng chính nàng đã dẫn dắt G, M, D có sự đột phá trong 2 năm trở lại đây. Bản lĩnh của nàng ông Trần không còn gì chối bỏ. Trên đời này đúng là không thể lường trước được điều gì. Ai có thể ngờ rằng vịt trời lại có ngày hóa thiên nga. Ông Trần giữ sự trầm mặc, mất một lúc mới hoài nghi cất giọng. Cô là thật lòng yêu Khánh Vân. Ông Trần chỉ sợ Kiều Trang muốn trả thù Trần gia vì chuyện năm xưa mà tiếp cận Khánh Vân. Gây ra tổn thương cho cô. Kiều Trang cười khẩy, giọng nói đầy ý châm chọc. Ông nghĩ tôi rẻ mặt như thằng con trai của ông. Kiều Trang ngay thẳng nhìn vào mắt ông Trần. Không ngại tuyên bố, tôi yêu chị ấy. Từ 7 năm trước đã yêu chị ấy. Trái ngược với những gì Kiều Trang nghĩ. Ông Trần vẫn giữ thái độ thản nhiên. Trong mắt như lóe lên một tia yên lòng. Nhẹ nhàng đáp, vậy thì tốt rồi. Kiều Trang hơi nhíu mày. Nàng không nghĩ ông Trần đối mặt với chuyện này lại có thể an nhiên đến thế. Mặc dầu thái độ ông ấy thế nào đối với nàng cũng không quan trọng. Ông Trần mỉm cười, đáy lòng hổ thẹn nói tiếp. Cả đời tôi không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Chỉ mong cô có thể thật tốt yêu thương Khánh Vân. Ông không có tư cách cũng không có khả năng quản Khánh Vân. Chuyện ông có thể làm lúc này chính là tin tưởng Trịnh Kiều Trang có thể làm Khánh Vân hạnh phúc. Đứa con gái này quả thực chịu quá nhiều tổn thương và người gây ra tổn thương lớn nhất lại chính là ông. Sống hơn nửa đời người rốt cuộc mới nhận ra. Con trai thì đã sao? Con gái thì đã sao? Đấy chẳng phải đều là con của mình hay sao? Chỉ vì lối suy nghĩ cổ hủ, phong kiến mà gây ra biết bao chuyện không thể cứu vãn. Dù có hối hận cũng không còn kịp. Kiều Trang nói chuyện với ông Trần xong liền lên phòng tìm Khánh Vân. Thấy cô đứng bên khung cửa sổ, mắt hướng ra bầu trời tịch mịch, trong lòng không hiểu vì sao có chút chua xót. Kiều Trang đi đến vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Thì thầm gọi, Khánh Vân. Khánh Vân khẽ xoay người lại, đôi mắt nâu âu yếm nhìn nàng. Kiều Trang đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng của cô, mất vài giây mới nói tiếp. Ba của chị rất kỳ lạ. Khánh Vân chợt cười, thản nhiên đáp. Cho nên chị có chút không quen. Cô nhìn ra thái độ ông Trần đối với mình có sự chuyển biến lớn. Nhưng trái tim cô đối với ông ấy từ sớm đã băng giá. Hay nói đúng hơn là với nhà họ Trần. Những chuyện đã qua, không nhắc đến nhưng không có nghĩa là không thương tổn. Thương tổn đủ nhiều sẽ khiến con người ta vô cảm. Đến một lúc nào đó, đối với họ lại thản nhiên như người xa lạ. Kiều Trang nhìn thấy sự cô đơn thoáng qua trong mắt Khánh Vân. Nàng ôm lấy cô, áp mặt vào lồng ngực mềm mại của cô. Cảm nhận từng nhịp đập của trái tim đã từng chịu nhiều thương tổn. Sống trong giàu sang chắc chắn dư giả về mặt vật chất nhưng chưa chắc sẽ hạnh phúc. Kiều Trang không muốn khơi lại những chuyện đã qua của cô. Vòng tay ôm lấy eo càng thêm chặt. Chậm rãi nói, em sống với bà ngoại từ nhỏ. Cuộc sống cũng không dư giả gì. Nhưng đối với em khoảng thời gian đó rất bình yên và hạnh phúc. Em biết thời niên thiếu của chị trôi qua không dễ. Em biết chị chưa bao giờ có một gia đình trọn vẹn. Nhưng không sao cả. Bởi vì bây giờ chị đã có em rồi. Em sẽ là gia đình của chị. Chúng ta sẽ có những đứa con thật đáng yêu và chị nhất định sẽ dạy bảo nó nên người. Khánh Vân nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng. đáy mắt tràn ngập biết ơn cùng hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị. Cô nói xong mới đặt lên môi nàng một nụ hôn. Thì thầm, yêu em, cách chương.